Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 122, vấn đáp tử vong, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu liệt hổ sa mạc bị Winchester bắn vỡ một khối lớn, mà đạn súng ngắm thì không có bay về phía đầu. Vị trí bi linh nhắm là phần ngực bán thép vừa mới bị bắn trúng của liệt hổ sa mạc. Một phát này thành công xuyên qua lớp bọc thép, đánh trúng vào hạch tâm năng lượng của nó. Không có phát sinh bạo tạc nổ tung kịch liệt, quái vật kia cũng không có làm cái gì vùng vẫy dãy chết, nó giống như đồ điện gia dụng bị mất điện, mất đi năng lực hành động, không hề có phản ứng. Còn chưa chờ thần kinh của tiểu thán cùng bi linh thư giãn lại, dị biến lại sinh ra, mặt trời chói mắt phía trên cao lại đột nhiên di động với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nguồn sáng này rời đi với tốc độ cao khiến cả bóng trên mặt đất cũng bị kéo dài theo, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ thấp. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời, trên đỉnh đầu vậy mà được mở ra, mảnh trời xanh kia giống như là một cái nắp hộp đựng giày, mặt trời giống như là một cái bóng đèn được gắn trên cái nắp này, mà lúc này, cái nắp này bị người ta nhấc lên. Phía ngoài, bầu trời, ở một vị trí xa tít tắp lại có thể chứng kiến đồ án ô vuông đen trắng của trần nhà, ánh sáng không biết từ đâu mà đến cũng trở nên giống như nguồn sáng nhân tạo trong phòng. Không bao lâu, một khuôn mặt cực lớn, có vẻ chất phác dần dần hiện ra che ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống hai người đang đứng ở trên đất cát. Cảnh tượng này có vẻ hoang đường vô cùng, nhưng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Có thể miêu tả như sau. Trường giác đấu này là một cái hộp hình chữ nhật dưới đáy bằng phẳng, phủ lên một tầng đất cát, bốn phía tường cùng đỉnh bằng giấy cát. Tông đều đã được ngụy trang thành bầu trời chân thật theo thị giác nhìn lại. Tiểu thán cùng bi linh tựa như hai con kiến bị bỏ vào trong hộp, liệt hổ sa mạc cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi mini. Mà bây giờ, người ở phía ngoài cái hộp, Vưu tiên sinh, đem đỉnh hộp nhấc lên rồi, vì vậy con kiến trong hộp có thể nhìn trần nhà ngoài phòng cùng ánh sáng. Ngay khi liệt hổ sa mạc bị giết chết, màn hình lớn trong trường quay đã dừng trực tiếp. Vưu tiên sinh tự nhiên vẫn còn đứng ở trên võ đài, không có rời đi. Đương nhiên, với tư cách bán thần, muốn đồng thời xuất hiện ở hai địa phương bất đồng cũng không tính là khó khăn. Tiểu thán cùng bi linh chứng kiến cảnh tượng trên đầu kinh ngạc nói không ra lời. Vưu tiên sinh hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó dùng cái tay mập ục ục kia cầm hai cái buồng điện thoại đồ chơi bỏ vào bên trong. Sa mạc sử dụng một loại âm lượng tiểu thán cùng bi linh có thể tiếp nhận nói ra. Cứ vào là được rồi, nói xong, hắn lại cầm lấy cái nắp đắp lại. Bầu trời, một lần nữa. Hai người trong hộp hai mặt nhìn nhau, vẫn là tiểu thán mở miệng trước. Khó trách giác ca ám chỉ chúng ta không nên sằng bậy. Quái vật trong kịch bản này không chỉ là nhiều không thôi, quả thực là nghịch thiên a, bi linh phủi cắt trên đầu thu thập xong vũ khí liền trả lời. Kịch bản này có nhiều điểm cổ quái, đến bây giờ chúng ta cả nhiệm vụ chính tuyến cũng chưa có nhận được. Ôi chao, đúng vậy, ngươi không nói ta suýt nữa đã quên, tiểu thán đáp, tóm lại trước tiên cứ làm theo lời hắn nói. Bi Linh đã đi về hướng một buồng điện thoại cách mình tương đối gần. Đi vào thì có thể trở lại trường quay vừa rồi nha, hô. Nơi đây nóng đến chết rồi. Tiểu thán thu lại vũ khí, liền đi vào cái buồng điện thoại còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần này cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên khi dưới lòng bàn chân cảm giác được đột nhiên trống không cũng không có quá nhiều bối rối. Bọn hắn chỉ thuận theo tự nhiên mà rơi vào trong một mảnh đen kịt, sau đó bị cái cỗ lực lượng vô hình kia dẫn dắt từ trong ống trượt về tới trên ghế ngồi. Xoay tròn bay lên, lại một lần nữa đi tới trường quay vấn đáp tử vong. Hoan nghênh trở về, trong trường quay Vưu tiên sinh phấn khởi hô, khán giả cũng bộc phát ra một hồi hoan hô. Ôi chao, vừa rồi cái tên khổng lồ kia cũng là ngươi sao? Tiểu thán hỏi, đương nhiên là ta, nếu như ta nguyện ý, có thể đồng thời xuất hiện ở rất nhiều địa phương, cái này cũng không quá khó khăn, bất quá quá trình ta đem nhị vị đón trở về sẽ không tiếp sóng ở nơi đây. Vưu tiên sinh một bên trả lời, một bên lại chuyển đến trước màn ảnh. Các vị khán giả, nếu như các bạn đối với công tác hậu trường của ta có hứng thú, mời gửi tin nhắn đến số điện thoại dưới màn hình, hoặc là đăng nhập vào trang web của chúng ta để tham gia trực tiếp. Vào năm cuối cùng ở mỗi giáp, chương trình sẽ chọn ra ngẫu nhiên 600 khán giả may mắn, đạt được bản thu hình chương trình số lượng có hạn của chúng ta, bên trong có ghi chép lại một ít màn ảnh ngoài lề mà lúc ngài xem trực tiếp không có a. Nói xong lời khách sáo, Vưu tiên sinh lại chuyển hướng về phía ba vị khách quý, trở lại chuyện chính. Tốt rồi, đối với biểu hiện của tuyển thủ số 2 cùng số 4 trong trường giác đấu vừa rồi, không biết ba vị khách quý có đánh giá gì không? Màn ảnh lại chuyển về phía Superbeer, nàng nói rất kiên quyết. Nam nhân đều đi chết hết đi, ân, nói hay lắm. Bi Linh cũng học tư thế của Superbeer, hai tay giao nhau ở trước ngực làm như có thật gật đầu đồng ý, này. Ta làm cái gì a, tiểu thán hô, thực lực của hai người này không có gì hay để đánh giá. Bất quá có hai vấn đề mà lựa chọn của tiểu ca số 2 vô cùng không ổn. Đánh giá của Pestilen luôn khách quan, còn có trật tự. Thứ nhất, ngươi không nên dùng tay không bóp vỡ cái bình thủy tinh kia. Thứ hai, trên thực tế, phát súng cuối cùng ngươi bắn vào đầu liệt hổ sa mạc là vô dụng đấy, cho dù ngươi đem toàn bộ đầu của nó bắn nát cũng chỉ phá hủy hệ thống thu thập tin tức của nó, thực sự giết chết nó vẫn là hai phát của tuyển thủ số 4, phát súng đầu tiên phá hủy lớp bọc thép, phát súng thứ hai xuyên qua hạch tâm. Pestilen vừa nói xong, Hephaestus bên cạnh hắn liền nói tiếp. Ta nói vị tiểu ca kia, bóp nát cái bình là hành vi vô cùng nguy hiểm, lúc này bụi thời gian ngấm vào trong vết thương trên tay ngươi. Hephaestus nghiêm trang mà nhắc nhở, thời gian thuộc về cánh tay trái của ngươi đã bị tiêu hao, nếu không xử lý tốt mà nói. Không lâu sau đó cái tay kia sẽ hóa thành bụi đất. À, nghiêm trọng như vậy, tiểu thán tuy nghe không hiểu ra sao nhưng có cảm giác. Chuyện này thật là đáng sợ. Không sao cả, người xem trên khán đài, kể cả ba vị khách quý, lúc này toàn bộ đều đem ánh mắt quang hướng về phía người nói ra ba chữ kia. Phòng bất giác dùng một loại ngữ khí đương nhiên nói tiếp. Dùng một viên SCP-500 là có thể chữa khỏi. Ồ ồ ồ, không hổ là tuyển thủ số 1, lập tức liền nghĩ đến phương pháp giải quyết. Vưu tiên sinh cười nói, như vậy hiện tại, liền để cho chúng ta tiến vào vấn đáp tử vong, vòng thứ 2. Chấm, DJ phát ra một đoạn BGM ngắn ngủi mà hữu lực, ngọn đèn lại lần nữa tập trung đến trung tâm sân khấu. Trên khán đài một mảnh nhảy múa hoan hô, quần ma loạn vũ chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, các khán giả xin hãy tỉnh táo một chút, không nên hướng chung quanh hoặc giữa không trung phun lửa. Khán giả ở khán đài D3 kia, không sai chính là ngươi, đem yêu quái bên cạnh ngươi nhổ ra cho ta, đừng cho là ta không phát hiện. Đúng, cảm ơn, Vưu tiên sinh duy trì trật tự trường quay một chút, tiếp đó chuyển hướng phong bất giác nói. Đầu tiên, tuyển thủ số 1 còn nhớ rõ lời ta nói. Người chơi đạt điểm cao nhất trong vòng thứ nhất sẽ đạt được một hạng ưu thế thần bí không? Cách chương.